Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, bên trong có nòng nọc nhỏ. Đây chính là kiểm tra cổ bi sao? Có người nói, đây là Tiềm Long Viện người sáng lập tự mình lập xuống cổ bi. Trong ngày thường ẩn giấu ở độc lập trong không gian, chỉ có Tiềm Long thịnh sự thời điểm mới có thể hiển lộ ra. Cung người kiểm tra tiềm lực, uy nghiêm thật là đáng sợ a. Mọi người thán phục, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thánh vị cường giả, thần thông bực nào quảng đại a. Không chỉ có thể di sơn đảo hải, mở ra không gian độc lập cũng không ở nói dưới. Mà Mạnh Hàn, nhìn tòa này quái dị lớn bia, trong lòng cũng khẽ run, có chút hừng hực, người khác cũng không biết, nhưng hắn biết. Này cổ bi bên trong ẩn giấu đi một cái cường đại bảo vật, quý giá cực kỳ, đương nhiên, bây giờ còn không lấy được. Hắn hiện tại nếu như đi nắm, sẽ chết đến mức rất thảm. Đùng, đang lúc mọi người ngây người công phu, cổ bi đã rơi vào trên đất. Nó rất cao lớn, phần dưới đâm chọc trên đất, đầu trên liên tiếp vòng xoáy. Các vị, có thể bắt đầu rồi. Nghê Thương nhìn về phía mọi người, cười nói, ai đi tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, thời điểm như thế này, đều là muốn khiêm nhượng một hồi, hơn nữa này kiểm tra nghe nói là có tiềm lực trị số. Nếu như cái thứ nhất vô cùng phấn khởi địa chạy lên đi, nhưng được một phổ thông con số, tất nhiên là tương đương làm mất mặt, bởi vì rất nhiều lúc, đại gia thường thường càng dễ dàng nhớ kỹ cái thứ nhất. Nếu không có, vậy thì ta tới trước đi. Nghê Thương cười cợt, sau đó trở về bia đá trước mặt, đưa tay phải ra xoa bóp đi tới. Vù, sau một khắc, một luồng kim quang tự trên bia đá tỏa ra, như dòng điện truyền lại đây, đem Nghê Thương thân thể bao phủ. Sau đó, thân thể của hắn run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra quái dị vẻ mặt, tựa hồ là thống khổ, lại tựa hồ là hưng phấn, lại tựa hồ là cuồng loạn, lại tựa hồ là một loại toàn thân tâm thả. Ông ong ong, ở đây đen kịt trên bia đá, từng viên một ngôi sao màu vàng ống ký hiệu từ dưới lên địa sáng lên. Một viên, hai viên, ba viên, tám viên, chín viên, 11 viên, cuối cùng quang mang dừng ở 11 viên tinh. Lúc này, bia đá kim quang tiêu tan mà đi. Hô, mà Nghê Thương phảng phất lấy được hoàn toàn thả. Cả người thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lưu lại một tia tươi đẹp vẻ mặt. Một viên tinh, 11 viên. Ta nghe nói chỉ cần 9 viên tinh là có thể thu được Thiên Thần Học Viện nhập môn tư cách. Hắn cái này, hí, không hổ là Tiềm Long vực thủ tịch, khủng bố như vậy, mọi người khiếp sợ, mặc dù là Nguyên Khanh, Tử Phong đẳng nhân, cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ đều rõ ràng này cổ bi phân lượng, thập nhất tinh tiềm lực, tương lai có rất cơ hội lớn đặt chân thánh vị, loại này tiềm lực, e sợ tại Thiên Thần Học Viện bên trong, cũng coi như là rảo rảo già, bêu xấu. Nghê Thương khiêm tốn địa cười cợt, tựa hồ loạn này kết quả học tập bé nhỏ không đáng kể. Sau đó hỏi, hiện tại ai tới? Ta đến đây đi, Bạch Kiều nói rằng, sau đó không giống nhau. Không chờ mọi người đáp lại, đi thẳng tới bia đá bên, tay phải buông xuống, vù, bia đá phát sáng, kim quang tự cánh tay lan tràn mà đến, đưa hắn bao phủ. Mà hắn cũng lộ ra tiêu hồn vẻ mặt, thân thể kịch liệt run rẩy. Ông ong ong, ngôi sao màu vàng ống ký hiệu xuất hiện lần nữa. Một viên, hai viên, ba viên, chín viên, 10 viên, cuối cùng dừng lại ở 10 viên tinh. Nhìn thấy cái thành tích này, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Nếu như trở lại cái 11 viên, vậy hãy để cho người khó có thể tiếp nhận rồi. Áp lực lớn a, 10 viên à, vẫn được, Bạch Kiêu từ tốn nói, sau đó không chút biến sắc địa lui trở lại, tựa hồ không cần thiết chút nào, nhưng hắn trong lòng, nhưng có như vậy một tia thất lạc lại thua bởi hắn. Ta đến đây đi, Đỗ Thanh Lâm đi tới, tay phải xoa bóp đi tới, tinh thần lần thứ hai sáng lên, liên tiếp sáng lên 10 viên, đệ thập nhất viên tựa hồ sáng lên một cái, nhưng cuối cùng tựa hồ lực lượng không đủ, có dập tắt, vẫn là 10 viên. Thế nhưng người tinh tường đều biết, cái thành tích này nên so với Bạch Kiêu thân thiết rồi. Bởi vì đã chạm tới 12 viên mép sách, lề sách, không nên nản chí, trên thế giới này còn có rất nhiều kỳ diệu cơ duyên. Thiên phú cùng tiềm lực cũng có thể thay đổi. Nghe Thương phát hiện hai người vẻ mặt có chút thất lạc, liền an ủi, "Ừ, chúng ta biết." Hai người gật gù, không hề nói gì, kỳ thực kết quả này cũng không toán không thể tiếp thu. Hơn nữa tương lai rất dài, sau này chuyện đích xác rất khó nói. Có người niết bàn sống lại, có người thay da đổi thịt, có người có đại tài nên trưởng thành muộn. Một lần kiểm tra, xác thực quyết định không là cái gì. Huống chi, lẽ nào này cổ bi thì sẽ không phạm sai lầm sao? Nói cho cùng, nó cũng chỉ là thánh vị cường giả luyện chế máy móc mà thôi. Như vậy tiếp đó, ai tới? Nghê Thương nhìn về phía Mạnh Hàn đẳng nhân, cười hỏi, ta đến đây đi. Vương Chân đi ra, rộng lớn bàn tay đặt tại mặt trên, chỉ thấy kim quang lóe lên, hắn cái kia thân thể khôi ngô cũng bắt đầu run rẩy, vẻ mặt vi diệu, mang theo tiêu hồn, cuối cùng thành tích của hắn cũng là 10 viên, khoảng cách thắp sáng đệ thập nhất viên còn thiếu một chút. Ta tới. Tào Hoàng đi ra, tay phải thả đi tới, đồng dạng là 10 viên tinh. Đến ta. Tạ Lương Thần đi ra, mang trên mặt bất cần đời nụ cười, tay phải tùy ý xoa bóp đi tới. Ông ong ong ong, cuối cùng đầy đủ sáng lên 12 viên. Hí, 12 viên. Hắn muốn nghịch thiên sao? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tạ Lương Thần, liền ngay cả Nghê Thương, Đỗ Thanh Lâm ba người cũng lộ ra vẻ động dung. Tiếp tục đi. Tiếp đó, Viên Cấm cùng Lý Nguyên Phương cũng lục tục kiểm tra. Hai người kết quả học tập đều là 10 viên tinh, liền ngay cả Nguyên Phương cũng không thể nghịch thiên. Ta tới. Lại một bóng người đi ra. Quanh người hắn khói tím lượn lờ, mang theo một loại thiên nhiên cao quý cảm giác, chính là Tử Phong, tay phải hắn thả đi tới. Sau đó, kim quang cấp tốc sáng lên, là 13 viên. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Tạ Lương Thần 12 viên đã kinh thế hãi tục, này 13 viên, là muốn nghịch thiên sao? Chẳng lẽ này Tử Phong thực sự là đại nhân vật gì tái thế? Ha ha, một lần kiểm tra mà thôi, không thể coi là thật. Tử Phong thu hồi tay phải, lạnh nhạt cười cợt, nhưng bất luận hắn nói cái gì, mọi người tại đây ánh mắt cũng thay đổi, như đang nhìn một cái quái vật. Ta tới. Nguyên Khanh cũng đi ra, hắn quay đầu lại nhìn Mạnh Hàn một chút, sau đó đem tay phải đặt ở trên bia đá, tinh thần lần thứ hai sáng lên, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 9 viên, 10 viên, 13 viên, cuối cùng dòng dã 13 ngôi sao sáng lên, thậm chí đệ thập tứ ngôi sao cũng thiếu chút nữa sáng lên. Đây là hiện nay cao nhất thành tích. Thế nhưng lần này không có ai kinh ngạc, 13 viên đích xác rất kinh người, nhưng đối với vương thể, tựa hồ chuyện đương nhiên. Tuy rằng rất nhiều người ngoài miệng cũng không thừa nhận vương thể mạnh mẽ, nhưng ở trong bọn họ tâm nơi sâu xa, vương thể thủy chung là che lại một tầng sắc thái thần bí. Làm sao, có muốn hay không so một lần? Nguyên Khanh nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt sáng quắc nói, cái này coi như là chúng ta lần thứ nhất giao chiến đi. Có gì không thể? Mạnh Hàn cười cợt, trực tiếp đi ra ngoài. Nhất thời, mọi người tránh lui, số ít người ánh mắt nghiêm nghị, mà càng nhiều người nhưng là lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ cũng muốn nhìn hai người này vương thể ai hơn thắng một bậc. Vù, Mạnh Hàn tay đặt ở mặt trên, một luồng hào quang màu vàng óng tự bia đá truyền đến, đưa hắn thân thể bao phủ, một luồng tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Sau đó ý thức của hắn tự ra hiện tại một kim sắc trụ trạng trong không gian. Ở trong đó, vô số kim sắc ảnh tử ở lung tung không có mục đích địa bơi lội, như một đám nòng nọc nhỏ. Mà lúc này, Mạnh Hàn trong lòng sinh ra một loại cảm giác chỉ cần hắn dùng lực, những này nòng nọc nhỏ cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây. Mà những này nòng nọc nhỏ số lượng liền quyết định thành tích của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn, đỉnh đầu tựa hồ có 15 viên dựng thẳng sắp xếp ngôi sao màu vàng. Ở đây trang bức căn bản vô vị, còn có thể đưa tới phiền phức, vì lẽ đó không thể rất cao. Nhưng nếu như quá thấp, cũng sẽ gây nên rất nhiều người hoài nghi. Vì lẽ đó, liền đến cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả học tập đi. Hắn quyết định, liền 13 viên tinh. Nếu như người khác có ý nghĩ như thế khả năng rất ngông cuồng, nhưng đối với hắn tới nói cũng không phải sự tình. Nếu như hắn đồng ý 15 viên toàn bộ thắp sáng thì lại làm sao? Trang giả bộ cái bước vẫn là để cho tiểu lâm tử đem chứa đi. Cười cợt, trong tay hắn lực lượng phun trào, nhất thời cổ bi bên trong những kia kim sắc nòng nọc nhỏ thứ tầm thường hội tụ đến. Ngôi sao màu vàng sáng lên, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 12 viên, 13 viên, 14, cuối cùng 14 viên không sáng. Thành tích của hắn cùng Nguyên Khanh như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.